Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 896, Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, buổi tối người ký túc xá của em đều đi à? Hoàng Gia Hy nhìn mấy nữ sinh ngồi ở bên cạnh Dương Tuyết Cần. Luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ừ, đúng vậy, đều đi, Dương Tuyết Cần gật gật đầu. Vậy, người ký túc xá tụi anh cũng xác định đều đi. Hoàng Gia Hy xoay đầu lại, ánh mắt nhìn sang ba đại nam sinh đứng bên cạnh mình kia. Trong giọng nói rõ ràng mang theo không xác định hỏi, ánh mắt Phiên Thuận và Vương Tử Vinh liền mượn câu này của anh. Nhìn sang trên người Cận Mạc vẫn là vẻ mặt mặt không chút thay đổi. Nhìn Hoàng Gia Hy trước mắt, thuận miệng nói, nếu tất cả mọi người đều đi. Vậy tớ cũng đi là được. Quá tốt, Hoàng Gia Hy tựa hồ là bộ dáng thở ra một hơi. Sau đó xoay đầu lại, cười hì hì nói với Dương Tuyết Cần. Vậy lúc 5 giờ tụi anh ở cửa ký túc xá nữ sinh chờ các em. Sau đó cùng đi cửa trường học ngồi tàu điện ngầm đến phố mới. Ừ, được, Dương Tuyết Cần cười tủm tỉm đáp ứng. Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, Hoàng Gia Hy vừa lòng thỏa mãn mà dẫn dắt người ký túc xá của mình. Từ cửa trước của phòng học, lắc lư ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài, Cận Mạc quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ còn đang thu thập túi sách. Sau đó lại quay đầu trở lại. Rời đi, chào ôi, Tuyết Cần, tớ nói bộ dáng vị nam sinh cậu vừa ý, giống như cũng không tệ à. Chu Đậu Đậu mắt thấy người ký túc xá của Hoàng Gia Hy bọn họ đều đi rồi. Lúc này mới đưa cánh tay đến chạm chạm cánh tay Dương Tuyết Cần. Nhỏ giọng nói, đúng vậy, người ta rất tốt, Dương Tuyết Cần không chút nào che giấu khen ngợi nói. Nhưng mà tớ thấy, trong hai người các cậu, giống như cậu thuộc về một phía tương đối mạnh nha. Thoạt nhìn bạn trai tương lai của cậu rất xấu hổ. Trang Manh Manh nghiêng đầu hồi tưởng trạng thái vừa rồi một chút. Nhịn không được danh mãnh nói với Dương Tuyết Cần. Cái gì chứ, chủ yếu là vừa rồi lớp trưởng đứng ở nơi đó. Khí chàng quá mức cường đại được không? Cậu không nhìn thấy người ký túc xá bọn họ đều lấy lớp trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó ư? Chu Đậu Đậu nhịn không được phản bác cô. Cách chương.